Lúc này, thấy Thiên Vũ bất chợt tay giơ lên, thẳng hướng Phượng Vũ Hoành đang ôm con mèo nhỏ trong ngực chỉ là xúc sinh nhưng lại bảo vệ chủ, làm tốt lắm. Có người khi dễ chủ nhân ngươi, ngươi phải xông lên cắn nàng. Nói xong, lại liếc nhìn Bộ Nghê Thường, hừ lạnh một tiếng. Bộ gia các ngươi chính là không biết ghi nhớ. Cách chương.